Thần ma hệ thống, chương 1107, cạm bẫy. 2. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng lực lượng của thú biến dị mạnh hơn rất nhiều các sinh vật khác. Cự thú biến dị cấp 4 có lực lượng ngang bằng thậm chí là mạnh hơn cả thần chiến sĩ cấp 5 nữa. Nhược điểm của chúng nó là tốc độ bình thường rất chậm. Hơn nữa cảm giác lực lượng tương đối yếu kém, đồng thời trí lực không cao, cho nên mới bị thần chiến sĩ cấp 5 đánh chết, hoặc là bị thần chiến sĩ cấp 4 yếu kém hơn rất nhiều tiêu diệt. Nhưng nói riêng mặt phá hoại, thì lực phá hoại của chúng nó không kém là bao thần chiến sĩ cấp 5. Thậm chí có khi mạnh hơn nữa. Nhạc Trọng vừa đến gần hồ nước thì cách hắn khoảng chừng 2 km. Có một gã đàn ông mặc chiến giáp liệt nhật màu bạc. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, tập trung quan sát hướng đi của Nhạc Trọng. Gã đàn ông chỉ vào chỗ Nhạc Trọng đang đứng, trầm giọng nói, hắn đã đến, ngay hướng đó. Trong mắt Chân Tề Hùng Ngạn đứng bên cạnh gã đàn ông hiện lên vẻ khinh miệt. Cười lạnh ra mệnh lệnh, quả nhiên là đúng giờ. Ra tay, trên không trung, một gã chiến sĩ mặc chiến giáp liệt nhật, cưỡi một con thằn lằn có cánh, nhanh chóng bay về hướng hồ nước kia. Gã vừa phi hành, vừa rải từng đống lớn bột phấn màu đỏ xuống phía dưới. Bột phấn màu đỏ kia vừa rơi xuống mặt đất thì từng đàn khủng long. Đại bộ phận thú biến dị, sinh vật tiền sử bên dưới lập tức trở nên cuồng bạo. Đàn khủng long, đàn thú biến dị, đàn sinh vật tiền sử phát cuồng điên rồi chạy như bay về hướng này. Gã chiến sĩ mặc chiến giáp liệt nhật cưỡi thằn lằn có cánh kia lập tức bay đến chỗ Nhạc Trọng đang đứng. Trong lòng Nhạc Trọng giật mình, hai chân dùng sức, nhanh chóng lùi lại về sau một đoạn lớn. Không tốt, đây là cạm bẫy, con thằn lằn có cánh kia tuy là thú biến dị cấp 3. Nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả một thần chiến sĩ cấp 4 cao nhất như Nhạc Trọng nữa. Gã chiến sĩ mặc chiến giáp liệt nhật cưỡi thằn lằn có cánh rất nhanh thì bay đến trên đầu Nhạc Trọng. Hắn vung tay lên, từng mảng lớn bột phấn màu đỏ như mưa bụi thổi bay về phía Nhạc Trọng. Hai mắt Nhạc Trọng đông cứng lại, tay phải vung lên, một quả cầu ma viêm nóng rực phóng lên cao, nhắm vào đám bột phấn màu đỏ đang bay đến. Ma viêm đỏ đậm vừa chạm vào thiêu cháy, thì đám bột phấn màu đỏ kia đã biến thành một làn sương mờ ảo rồi tan biến mất. Đột nhiên ngay lúc này, Nhạc Trọng bỗng sinh ra dự cảm nguy hiểm vô cùng nặng nề. Hắn phát động kỹ năng bước ảnh, trong chớp mắt tránh qua một bên, cũng ngay trong khoảng khắc đó, một chùm tia sáng điện từ đáng sợ từ phương xa phóng tới. Lập tức đánh trúng vai phải của Nhạc Trọng, khiến cho vai phải Nhạc Trọng nổ thương nặng. Máu tươi văng khắp nơi, cánh tay phải của hắn cơ hồ là muốn nổ đứt, tay súng bắn tỉa hạng nhất, trong lòng Nhạc Trọng như hít một hơi khí lạnh, cố nén đau đớn, vung tay trái lên, một miếng tơ nhện bắn ra, dính lên trên vai phải của hắn, còn bản thân hắn thì thuận thế nhảy vào trong rừng rậm. Phương xa, một gã đàn ông cầm súng điện tử dùng để bắn tỉa, mặc chiến giáp liệt nhật màu bạc. Dáng người thấp bé, trên môi có một rúm râu, tướng mạo có chút đáng khinh đang quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng ngắm bắn Nhạc Trọng ở phương xa, chính là hắn đột nhiên ra tay. Một phát thì bắn bị thương nặng Nhạc Trọng, Liên minh Liệt Nhật là thể tập hợp đại lượng bộ lạc nhân loại. Trong liên minh không biết có bao nhiêu cường giả nhân loại thiên tài. Tuy rằng thân thể của nhân loại quá mức gầy yếu, rất khó đột phá bình cảnh để tiến giai trở thành thần chiến sĩ cấp 4. Nhưng nhân loại cho dù là thần chiến sĩ cấp 3, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ trang thiết bị và vũ khí thích hợp. Đừng nói là thần chiến sĩ cấp 4, cho dù là thần chiến sĩ cấp 5, bọn họ cũng đủ năng lực đánh họ bị thương, thậm chí là tiêu diệt luôn. Nhân loại không nắm giữ khoa học kỹ thuật chỉ là một đàn kiến nhỏ yếu. Nhưng khi cường giả nhân loại có được siêu khoa học kỹ thuật thì cũng sẽ trở thành chiến sĩ cực kỳ khó giải quyết. Chân Tề Hùng Ngạn thông qua bộ đàm hỏi, Đằng Mộc, xử lý hắn rồi chứ? Gã đàn ông có dáng người thấp bé quỳ rạp trên mặt đất này tên là Đằng Mộc Nhất Lang. Hắn là tay súng bắn tỉa siêu cấp đáng sợ nhất trong Liên minh Liệt Nhật. từng giúp chân Tề Hùng Ngạn bắn giết qua rất nhiều kẻ địch khó chơi. Cũng có rất nhiều người không biết, Đằng Mộc Nhất Lang thậm chí từng bắn chết một gã thần chiến sĩ cấp 4 sơ giai nhân loại nữa kìa. Đằng Mộc Nhất Lang vẫn như cũ tập trung quỳ rạp trên mặt đất. Phán đoán vị trí mà Nhạc Trọng có thể xuất hiện, lạnh lùng để lại một câu. Không có, dự cảm nguy hiểm của hắn quá mạnh, tôi chỉ có thể đánh gãy vai phải của hắn thôi. Chân Tề Hùng Ngạn lạnh lùng cười nói. Vậy là đủ rồi, cho dù hắn có thể ngăn lại bột máu khủng long thì mùi máu tươi của bản thân hắn cũng sẽ hấp dẫn số lượng lớn bò sát tham lam trong rừng. Lúc này hắn chết chắc rồi. Chân Tề Hùng Ngạn nhìn gã đàn ông phát ra ánh sáng kỳ dị trong mắt đứng bên cạnh hắn. Hỏi, Thần Mộc, loài bò sát lớn đó đều bị thu hút đi hết rồi chứ? Thần Mộc Hùng Nam nói, những con bò sát lớn đó đều bị Nhạc Trọng dẫn đi hết rồi. Trong mắt Chân Tề Hùng Ngạn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Mệnh lệnh, như vậy thì lập tức ra tay. Nhanh chóng giết chết con bò sát lớn kia. Lúc này Chân Tề Hùng Ngạn tính kế Nhạc Trọng, cùng lúc là vì tiêu diệt kẻ địch Nhạc Trọng, mặt khác đúng thật là muốn chặn đánh giết chết một con thú biến dị cấp 5 đã trọng thương ẩn giấu trong hồ nước kia. Một khi liên minh liệt nhật giết chết một con thú biến dị cấp 5, như vậy bọn họ có thể đạt đến trợ giúp vô cùng phong phú. Chỉ riêng thịt của thú biến dị cấp 5 thì cũng đủ để họ bồi dưỡng ra một đám chiến sĩ thực lực mạnh mẽ rồi. Trong đó tinh hạch của thú biến dị cấp 5 kết hợp với khoa học kỹ thuật tiền sử trong tay Chân Tề Hùng Ngạn, thì có thể khiến cho sức chiến đấu của liên minh liệt nhật xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí là vượt qua cả Bạo Phong Cốc và Dực Long Sơn nữa. Theo mệnh lệnh của Chân Tề Hùng Ngạn, 10 gã tướng lãnh mặc chiến giáp màu bạc dẫn theo 400 chiến sĩ liệt nhật mặc chiến giáp liệt nhật màu trắng dùng tốc độ tối đa phóng về. Phía hồ nước kia, đây chính là 2/3 bộ đội chiến lực tinh nhuệ của liên minh liệt nhật. Vì có thể thành công giết chết con thú biến dị cấp 5 kia. Chân Tề Hùng Ngạn đúng là dám bỏ vốn gốc. Ở phương xa, Nhạc Trọng đang điên cuồng bay nhanh giữa rừng rậm. Đằng sau hắn là đại lượng khủng long. Thú biến dị, sinh vật tiền sử bị bột máu khủng long kia hấp dẫn kích thích trở nên cuồng bạo. Chúng nó lần theo mùi máu của Nhạc Trọng đuổi sát theo sau. Đáng chết, Nhạc Trọng vừa bay nhanh, vừa lấy gai độc ra nhìn về phía xa xa trong không trung. Trong không trung, một chiến sĩ liên minh liệt nhật điều khiển một con thằn lằn có cánh đang cố gắng theo sát sau hắn. Kết chương.